vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1206 lang tâm cẩu phế ngươi đến tột cùng là ai nhìn lấy Dương Vũ. Hắc hồ sắc mặt rất khó nhìn. Có lẽ trước đó Dương Vũ đem hắn đá bay còn không thể trấn nhiếp hắn. Nhưng là vừa vặn để bọn hắn tiến vào huyễn cảnh. Vô pháp ra tay với Dương Vũ thủ đoạn. Lại làm hắc hổ nhíu mày. Vô cùng kiêng kỵ. Như là cao trong sinh. Dương Vũ vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng chỉ trả lời mấy chữ này. Học sinh cấp 3 lấy ngươi loại thủ đoạn này hẳn là truyền thừa không kém nạp linh cảnh võ giả đi. Nhìn lấy Dương Vũ, hắc hổ cao mày nói. Nạp linh cảnh trung niên nhân dây sắc nhíu mày, nhìn về phía Dương Vũ con ngươi trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì cảnh giới này cường giả toàn bộ Thanh Hải thành phố, thậm chí Đông Hải tỉnh đều không có mấy cái. Ta cũng không muốn cùng các ngươi làm ra cái gì không thoải mái. Ta muốn bảo vệ A người đã rời đi. Các ngươi nếu là còn muốn dây dưa, ta có thể phụng bồi. Nếu là không có sự tình, ta liền rời đi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, hắc hổ bọn người nói. Hôm nay ta cắm trong tay ngươi. Bất quá. Chuyện này vượt quá cứ như vậy tính toán. Sau này, ta nhất định sẽ cho ngươi biết. Cũng không phải gì đó người cũng có thể trêu chọc. Hắc hổ nhíu mày, sắc mặt mười phần âm trầm nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng nói. Nói như vậy, hôm nay bên trong có chuyện đi. Dương Vũ đứng lên, duỗi người một cái, mười phần nhàn nhã nói. Ngươi có thể rời đi. Hắc hổ mở miệng. Tuy nhiên trong lòng rất không cam lòng. Nhưng là hắn cũng biết mình không phải Dương Vũ đối thủ. Chỉ có thể coi như thôi. Dương Vũ nhún nhún vai, sắc mặt bình thản hướng đi đế vương sảnh bên ngoài. Há, đúng. Bất quá. Đi đến đế vương sảnh bên ngoài. Liền muốn đóng cửa lại thời điểm. Dương Vũ quay người nhìn về phía hắc hổ hai người. Thản nhiên nói. Có một câu nguyên dạng phụng còn có chút người. Là không thể trêu chọc. Nói xong. Dương Vũ trực tiếp quay người rời đi. Hướng đế hào khu vực chi đi ra ngoài. Tại hạ lâu trên đường. Bốn phía đều là nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép áo đen trắng hán. Hắc hổ cùng dây sắt tại đế vương trong sảnh chìm rất trầm mặc. Nhìn lấy những cái kia bị lôi đình bổ toàn thân cháy đen thủ hạ. Con ngươi vô cùng ngưng trọng. Dương Vũ. Thủ đoạn nhìn qua quá mức dịu dị. Rõ ràng không cảm ứng được khí tức cường đại. Nhưng lại thủ đoạn viễn siêu bọn họ nhận biết. Xem ra Thanh Hải thành phố đến cách không được du long a. Hắc hổ sắc mặt vô cùng âm trầm, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Bất quá, Dương Vũ tỉnh không để ý những này, đã rời đi đế hào khu vực đi vào dưới lầu trong bãi đậu xe. Trong bãi đậu xe, Lý Thủ Nhi nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện, vội vàng ngoắt. Dương Vũ gật gật đầu, hướng Tống Siêu Đằng rất lời hại đi tới. Dương Vũ, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Lý Thủ Nhi nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt đẹp lấp lóe gì sắc mở miệng. Ngươi thật giống như không phải rất lợi hại kinh ngạc. Dương Vũ nhìn lấy Lý Thủ, con ngươi chớp lên. Ta gia tộc có chút đặc biệt thường xuyên tiếp xúc loại người như ngươi. Lý Thủ Nhi mở miệng, mỉm cười. Vậy thì thật là tốt, ta cũng muốn hiểu biết ta loại người này. Dương Vũ gật gật đầu. Hắn còn muốn hỏi một số liên quan tới cái gọi là võ giả sự tình. Vừa vặn hố có thể hỏi ý kiến hỏi một chút Lý Thù. Đem đi đi, khác đợi tại nơi này tuy nhiên ngươi lợi hại, nhưng là tóm lại không an toàn. Lý Thù Nhi nhìn lấy Dương Vũ, mở miệng nói. Dương Vũ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vương Tử Văn. Nói. Chuẩn bị trở về nhà đi. Không có cơ hội đi ra ngoài chơi. Không cần ngươi quản. Vương Tử Văn nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dương Vũ con ngươi nhắm lại. Nhìn về phía Vương Tử Văn. Sau đó liếc nhìn một vòng. Trong một đám người. Trừ Lý Thù. Đều lấy lạnh lùng mắt chỉ nhìn chính mình. Dương Vũ Lý Thù Nhi mở miệng có chút bất đắc dĩ tốt muốn biết tại sao lại như thế. Ta chỉ nói một lần cuối cùng trở về. Dương Vũ nhìn lấy Vương Tử Văn, ngữ khí đạm mạc xuống tới. Ta nói, không cần ngươi quản. Muốn đi chính ngươi sẽ không đi sao? Ta phải bồi Tống Siêu bọn họ đi bệnh viện. Vừa mới bọn họ thế nhưng là vì bảo vệ chúng ta mấy cách mới thổ thương. Vương Tử Văn mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, bảo hộ chúng ta bốn người chữ cắn đặc biệt trọng. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, liếc nhìn một vòng con ngươi băng lãnh nhìn mình chằm chằm nam sinh, nhìn về phía Lý Thổ Nhi, nói: ngươi nếu là không có chuyện gì, ta mời ngươi ăn cơm, vừa vặn thỉnh giáo ngươi một ít chuyện. Ta không có chuyện. Lý Thổ Nhi mở miệng, đối Dương Vũ gật đầu trực tiếp hướng đi Dương Vũ. Lý Thổ, ngươi có phải hay không ngốc? Liền loại người này, ngươi cùng hắn đi, không sợ gặp nguy hiểm sao? Nhưng mà Tống Siêu mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn ngập oán độc. Tống Siêu, các ngươi mới vừa cùng Tử Văn cùng Ninh Châu nói cái gì ta cũng nghe đến. Nhưng là Dương Vũ có phải hay không người tốt, ta trong lòng mình rõ ràng. Lý Thủ Nhi nhíu mày nhìn về phía Tống Siêu. Những người này đến bây giờ còn muốn nhằm vào Dương Vũ, khiến cho Lý Thủ Nhi trong lòng rất lợi hại không thích. Hừ, loại người này có thể là người tốt sao? Tống Siêu cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí rất lợi hại băng lãnh. Một bên, những nam nhân kia cùng Vương Tử Văn, Tử Ninh Châu mấy người cũng nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc rất lạnh lùng. A, này ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ta vì cái gì không phải người tốt. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Tống Siêu đằng người, cũng không có lộ ra sắc bén khí thế. Ngươi vừa mới ở nơi nào? Rõ ràng có lợi hại như vậy thực lực, vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Tống Siêu mở miệng, sắc mặt rất lạnh nhìn lấy Dương Vũ. Bọn họ nam sinh đều bị đánh toàn thân kịch liệt đau nhức, trong lòng biệt khuất cùng oán giận giờ phút này đều muốn trút xuống đến Dương Vũ trên thân. Đúng, rõ ràng liền lợi hại như vậy, đế vương bên ngoài phòng mặt bảo tiêu cũng bị ngươi cũng đánh ngã đến, ngươi lại ở bên ngoài xem chúng ta bị đánh, không tiến vào hỗ trợ, có thể là vật gì tốt? Nhìn lấy Dương Vũ, Tống Siêu bên cạnh một cái nam sinh mở miệng, cũng mười phần phẫn nộ đối Dương Vũ hét lớn: chúng ta ở bên trong bị đánh thành dạng này, lâu như vậy, ngươi rõ ràng liền có thể tiến đến giúp đỡ, để cho chúng ta sẽ không bị đánh. Thế nhưng là ngươi lại một mực đang bên ngoài nhìn lấy, sau đó anh hùng cứu Mỹ thời điểm liền đến, dụng ý khó dò. Loại người như ngươi, khẳng định không phải vật gì tốt. Còn có người mở miệng, nhìn lấy Lý Thủ Nhi lặng lặng đứng tại Dương Vũ bên cạnh, trên mặt trừ phẫn nộ, còn tràn ngập ghen ghét quang huy. Ngay từ đầu liền nói là đến bảo hộ Tử Văn, nhưng là đứng ở ngoài cửa nhìn lâu như vậy đều không tiến vào hỗ trợ. Có phải hay không không phải Tử Văn bị người thương tổn xong, ngươi mới bỏ được đến dối ra ngươi này quý giá tay đến giúp đỡ chút a? Một người nữ sinh nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn ngập khó chịu, ngữ khí mười phần chanh chua. Vương Tử Văn cùng Tử Ninh Châu cũng không nói lời nào, nhưng là giờ phút này nhìn lấy Dương Vũ con ngươi trở nên càng lạnh lẽo. Bởi vì tại Dương Vũ tiến đến trước một giây đồng hồ, cái kia mập như heo trung niên nam nhân đã chuẩn bị đối với các nàng đồng thủ, trên mặt này dâm tà nụ cười. Vương Tử Văn cùng Tử Ninh Châu chỉ sợ đoạn thời gian bên trong hướng không điểm. Lý Thụ, trở về đi. Loại người này khẳng định liền là muốn anh hùng cứu Mỹ, sau đó đối ngươi làm loạn, không phải vật gì tốt. Tử Ninh Châu sau cùng mở miệng, nhìn về phía Lý Thủ, ngữ khí mười phần lạnh như băng nói: vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1207 hộ lệ cầu cứu các ngươi. Là tại không hài lòng ta tới chậm? Dương Vũ nhìn về phía Tống Siêu, Tử Ninh Châu bọn người, sắc mặt lộ ra rất lợi hại nghiền ngẫm. Hắn hiện tại thật hoài nghi đám người này là não tàn. Không đúng sao? Rõ ràng liền có thể để cho chúng ta không bị đánh một trận. Từ Ninh Châu cùng Vương Tử Văn cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Tống Siêu mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn ngập oán độc quang huy. A, Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng đi Tống Siêu. Ngươi muốn làm gì? ta nói sai sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Tống cực kỳ lạnh lùng mở miệng, mười phần im lặng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Dương Vũ, ngươi muốn làm gì? Khác làm gì nữa quá phận sự tình? Vương Tử Văn cũng sầm mặt lại, gặp Dương Vũ một bộ muốn đối Tống Siêu đồng thủ bộ dáng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, mở miệng uống đến. Bành nhưng mà Dương Vũ một câu chưa hề nói, trực tiếp đấm ra một quyền rắn rắn chắc chắc nện ở Tống Siêu ở ngực, khiến cho sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bay ngược mà ra, nện ở một kiện tiểu trên xe. Khụ khụ, Tống Siêu ngã trên mặt đất, không đứng dậy được, cuối cùng tại ho ra máu trôi một chỗ. À, tích tích tích tích mà trong nháy mắt, nữ sinh tiếng thét chói tai cùng xe hơi còi báo động vang lên, khiến cho toàn bộ bãi đỗ xe trở nên cực kỳ ồn ào. Dương Vũ, ngươi làm gì? Rõ ràng là ngươi vừa mới thấy chết không cứu, không nỡ xuất thủ, hiện tại còn không cho chúng ta nói. Có một cái nam sinh mở miệng, chính là ven vét Lý Thủ Nhi đứng tại Dương Vũ bên cạnh nam sinh kia. Ba nhưng mà Dương Vũ vẫn như cũ không nói lời nào, đi đến cái này nhân thân trước, một bàn tay phiến ra, lực lượng đại dọa người. Bành thanh niên trực tiếp bị phiến ngã trên mặt đất, hai mắt trắng giã, hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm gì? Rõ ràng là ngươi không đúng, còn không cho nói còn đánh người. Ngươi có phải hay không muốn vào cuộc cảnh sát? Lại có một cái nam sinh mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất khó chịu, trên mặt tràn ngập oán niệm. Nhưng mà Dương Vũ vẫn như cũ nhanh chóng quyết đoán động thủ, một bàn tay phiến ra, lại là một người ngã xuống đất không dậy nổi. Tính lần này, toàn bộ bãi đỗ xe đều an tính lại, sở hữu nam sinh không nói một lời, con ngươi vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Dương Vũ. Chiếc kia cơ hồ báo hỏng xe cũng dừng lại báo động. Các ngươi còn muốn nói điều gì sao? Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nhìn lấy mọi người, sắc mặt vẫn như cũ như vậy đạm mạc, đối ở trước mắt cảnh tượng này hoàn toàn không quan tâm. Dã man nhân, ngươi chính là một cái dã man nhân sẽ chỉ đánh, rõ ràng là tự mình làm sai, còn ra tay đánh người. Ngươi chính là một tên hỗn đàn. Lưu manh tử Ninh Châu nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi lấp lóe không yên, mở miệng. Nàng thân là nữ nhân, có đôi khi cũng không sợ nam nhân sẽ động thủ đánh nàng. Ba nhưng là tại Vương Tử Văn, Lý Thủ Nhi còn có một loại nam sinh kinh hãi trong ánh mắt, Tử Ninh Châu cũng ngã trên mặt đất, một bên mặt sưng phù chứng như là đầu heo, hoàn toàn mặt mày hốc hác. Ngươi vậy mà đánh nữ sinh? Mấy nữ sinh không tự chủ được lui lại, nhìn lấy Dương Vũ, như cùng ở tại nhìn một giống ác ma hoảng sợ. Đánh Dương Vũ nhìn về phía mấy người, lạnh lùng cười một tiếng. Đánh nữ người tu hành qua cường đại cỡ nào cùng thế giới, chết tại Dương Vũ trên thân vô số kể, trong đó lại không phải là không có nữ tính. Người ác ma này nhìn lấy Dương Vũ băng lãnh nụ cười, mấy cái tên nữ sinh sắc mặt trắng nhợt, vô cùng hoảng sợ. Chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một sự thật. Dương Vũ đạm mạc mở miệng, ta không có có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi. Thậm chí tại ngay từ đầu, các ngươi mở miệng một tiếng nghèo hèn hô hào ta, kỳ thực ta càng hẳn là tại đánh các ngươi phía bên kia. Lý Thủ Nhi không có mở miệng nói chuyện, vừa mới tại hạ lâu trước đó, kỳ thực các nữ sinh đều là cảm tạ Dương Vũ, chỉ bất quá Tống Siêu một ít lời, khiến cái này trong lòng còn tràn ngập hoảng sợ học sinh rất nhanh chuyển biến mà thôi. Nếu không phải trong nhà nàng rất đặc thù, nàng cũng sẽ rất lời hại hoảng sợ. Tại loại tâm tình này dưới, hội nhận nhưng rất nhiều để cho mình tiêu trừ hoảng sợ lời nói, tỉ như nhượng hoàng sợ biến thành oán hận, phẫn nộ. Còn có dạng Vương Tử Văn, nói thật, hai chúng ta thật không tính là biểu huyên muội. Nếu không phải cậu đối ta tốt như vậy, hôm nay ta không hồi xuất hiện ở đây cứu các ngươi. Dương Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Vương Tử Văn, đối với cái này trưởng rất lợi hại thanh xuân đáng yêu nữ sinh, không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói. Từ khi sau khi lớn lên, liền bị cái kia kẻ nịnh hót mở dạy bảo trở thành coi trọng tiền bạc nữ nhân. Đối Dương Vũ, cho tới bây giờ chỉ có chán ghét. Vương Tử Văn nhìn lấy Dương Vũ, không nói gì. Con người bên trong chỉ có vẻ sợ hãi. Nàng sợ hãi Dương Vũ lên cũng cho hắn một bàn tay. Bất quá, Dương Vũ rời đi cùng Lý Thủ Nhi kết bạn, hướng đi bãi đỗ xe bên ngoài. Ngươi tìm ta là cùng võ giả có quan hệ sự tình sao? Dương Vũ mở miệng hỏi thăm. Chính mình tới này cách đô thị thế giới chính là vì một phần nhân quả. Nếu nói có khả năng nhất nhân quả, này tất nhiên là cùng võ giả có quan hệ. Đúng, thực lực ngươi rất mạnh, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lý Thủ Nhi mở miệng, mười phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ. Sự tình gì? Vương Ngọc quay đầu hỏi. Võ giả vòng có một cái vũ đấu đại hội. Năm nay vũ đấu đại hội rất trọng yếu. Gia tộc bọn ta muốn tranh thủ hạ phần thưởng đệ nhất. Nhưng là ca ca ta thực lực cũng không phải là rất mạnh. Cho nên ta muốn xin ngươi giúp một tay. Lý Thủ Nhi mở miệng, nàng đến từ gia tộc chính là Trung Y thế gia, đồng thời truyền thừa rất xa xưa. Võ giả tự nhiên miễn không cùng Trung Y liên hệ, cho nên bây giờ Lý gia cũng coi là một cái y vũ thế gia. Như thế nói đến, ngược lại cũng không phải không được. Có thể cùng rất nhiều võ giả tiếp xúc đến sao? Dương Vũ gật đầu. Hắn muốn thông qua cách này con đường đến tìm kiếm mình cái kia nhân quả. Có thể lần này sẽ có quốc gia nhân viên tương quan ra mặt chủ trì. Tuy nhiên lần này chỉ là Thanh Hải thành phố vũ đấu đại hội, nhưng có thể tiếp xúc đến một số khó lường nhân vật. Nhìn lấy Dương Vũ, Lý Thủ Nhi gật đầu nói đến. Dương Vũ gật đầu cũng không có cự tuyệt. Thời gian ngay tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, hiện tại còn có ba tháng. Lý Thủ Nhi mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ. Yên tâm, ba tháng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Dương Vũ gật đầu. Hắn thông dụng lại đi một bên chính mình sáng tạo tu hành pháp. Thân thể muốn đột phá trăm vạn cực cảnh, đủ để quét ngang trên địa cầu võ giả. Có gì cần trợ giúp, có thể tìm ta. Lý Thủ Nhi mở miệng nói. Thật là có. Dương Vũ mỉm cười. Cùng Lý Thủ Nhi nói một ít chuyện về sau liền trực tiếp tách ra. Cũng không nhiều trò chuyện. Nói cho cùng, hai người là tại giao dịch. Dương Vũ hy vọng thông qua vũ đấu đại hội tiếp xúc võ giả vòng. Lý Thủ Nhi làm theo hy vọng Dương Vũ có thể giúp các nàng Lý gia đoạt lấy vũ đấu đại hội hạng nhất. Không thể không nói, cách này Lý Thủ Nhi nhìn qua điềm đạm nho nhã, rất lợi hại mềm mại, nhưng lại rất lợi hại thông minh. Đinh linh linh, đinh linh linh mà liền tại Dương Vũ sau khi rời đi không bao lâu, chuẩn bị tìm một chỗ tu hành thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Có chuyện gì sao? Dương Vũ nhíu mày tiếp thông điện thoại, bởi vì điện báo là Hồ Lệ. Cứu mạng. Dương Vũ, mau cứu ta. Ta bị người hạ xuống thuốc. Mau cứu ta. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1208 tiên nhân khiêu ổ. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hắn là ai? Tự nhiên năng đủ nghe được Hồ Lệ trong giọng nói không thích hợp. Cứu ta, van cầu ngươi, xem ở chúng ta trước kia là bạn bè trai gái phân thượng, cứu cứu ta đi. Hồ Lệ mở miệng. Thanh âm lộ ra rất thê thảm. Nhưng là làm sao nghe đều không giống như là bị hạ dược người có thể. Nói cho ta ở đâu là được. Ta đi qua. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại. Cũng không có cự tuyệt. Thật, Hồ Lệ thanh âm nhất thời xứng sờ một chút, hơi kinh ngạc. Thuyết địa chỉ. Dương Vũ thản nhiên nói. Ta tại Long Thành đường hoa giới quán rượu. Hồ Lệ ngữ khí có chút cổ quái, nhưng là vẫn mở miệng cho Dương Vũ một cách địa chỉ. Ta trong vòng 10 phút liền đến. Dương Vũ ứng một tiếng liền cúp điện thoại, quét mắt một vòng cách đó không xa Đế Hào khu vực, lắc đầu. Lần này không biết Hồng Minh địa sản cái kia lão tổng lại muốn làm sự tình gì. Dương Vũ lắc đầu, lần nữa đạp trên rùa gì tốc độ bắt đầu đi đường. Một bước 10 mét hướng Hồ Lệ chỗ nói địa phương mà đi. Đông đông đông, sau 10 phút Dương Vũ đứng tại quán rượu cửa một căn phòng, gõ vang môn. Người nào trong phòng? Hồ Lệ âm thanh vang lên tới. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Lạch cạch rất nhanh, gian phòng cửa bị mở ra. Hồ Lệ đứng tại cửa ra vào, trực tiếp liền đưa tay kéo hướng Dương Vũ. Ngươi không phải là bị hạ dược sao? Sau một lát, Dương Vũ ngồi tại quán rượu trên giường, nhìn lấy trước người mình, chỉ mặc nổi y Hồ Lệ, thản nhiên nói: Dương Vũ, ngươi một lần nữa làm bạn trai ta có được hay không? Hồ Lệ nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp đi tới, mị nhãn như điện nói ra: Ngươi buổi sáng hôm nay có thể không phải như vậy nói. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng, nhìn lấy Hồ Lệ. Ta bây giờ nghĩ minh bạch, ta thích là ngươi, ta hiện tại không muốn tiền, chỉ muốn muốn ngươi. Hồ Lệ đi đến Dương Vũ bên cạnh, rúc vào Dương Vũ trên thân, một đôi tay tại rời rạc. Ta làm sao nghe được cứ như vậy không tin đâu. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Hồ Lệ nói. Này ngươi chờ chút liền sẽ tin. Nhìn lấy Dương Vũ, Hồ Lệ trực tiếp bỗng nhiên ngã xuống, sau đó lôi kéo Dương Vũ đặt ở thân bên trên. Ngươi muốn làm gì? Dương Vũ con mắt nhắm lại, nhìn lấy Hồ Lệ nói. Làm gì? Hồ Lệ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ oán hận. Một cái tay đem bầu ngực mình còn sót lại bảo vệ cho giật xuống đến. Sau đó liền kêu to lên. Nữ mặc dù gian a, nữ mặc dù gian a, cứu mạng a. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, trực tiếp từ trên người Hồ Lệ đứng lên, ngồi tại đến một bên, lặng lặng nhìn về phía cửa gian phòng. Bành một giây sau, một đạo bành nhưng tiếng vang xuất hiện. Hơn 10 vị ăn mặc cảnh phục cảnh sát xông tới, trong tay cầm súng, con người băng lãnh. Bắt người phía sau cùng, một cái trung niên bàn tử hét lớn một tiếng, một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Dương Vũ. Tới đi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng trực tiếp giơ tay lên, vô cùng bình tĩnh đeo lên còng tay. Nữ mặc dù gian, thật là một cái xúc sinh. Cảnh sát trong đội ngũ có một nữ tính, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Có lẽ không phải đâu. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, quét mắt một vòng làm trên giường dùng chăn mền che lại thân thể Hồ Lệ, lượt qua một vòng sát cơ. Đi. Nữ mặc dù gian cũng là nữ mặc dù gian, còn nói cái gì không phải, làm chúng ta là người mù sao? Những cảnh sát khác lạnh hừ một tiếng, con ngươi băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Không phải người mù, nhưng cũng kém không nhiều. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Những cảnh sát này không phải chân chính người mù, nhưng đều là bị tiền tài che kín hai mắt người mù. Dương Vũ bị mang theo rời đi. Dưới lầu, 4-5 chiếc xe cảnh sát ngừng lại còn không có tắt lửa, hiển nhiên vừa tới không lâu. Dương Vũ không nói gì, rất bình tĩnh lên xe cảnh sát, sau đó bị mang về cục cảnh sát. Trên đường cũng không có phát sinh cái gì, Dương Vũ thần sắc rất bình tĩnh, bốn phía cảnh sát cũng một câu chưa hề nói. Bọn họ tạm thời chỉ có bắt Dương Vũ mệnh lệnh, còn không dám làm cái gì sự tình khác. Dương Vũ không có phản kháng, bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này Hồng Minh địa sản cái kia lão tổng muốn làm gì, sau đó giải quyết triệt để cái này tai họa. Rất nhanh, Dương Vũ liền tới đến trong cục cảnh sát, bị giam tại một cái độc lập bắt giữ trong phòng. Thủ bút vẫn còn lớn a. Lúc này mới một ngày là có thể đem ta lấy tới cục cảnh sát bên trong đến. Dương Vũ sắc mặt nghiền ngẫm nhìn lấy bốn phía, nhàn nhạt cảm khái một tiếng. Lão Trương, sự tình xử lý thế nào cũng không lâu lắm. Tại cửa cảnh cục, một mặt 10 phần đắt đỏ thương vụ Bentley nghe thế nào đến. Từ bên trong đi xuống một người trung niên. Hồng Tổng, cái này còn không phải nhiều lời à? Ngài đều an bài tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể cản trở? Người đã mang về, ngay tại độc lập phòng giam bên trong chụp lấy đây. Cục cảnh sát ngoài cửa, cái kia tiến đến bắt Dương Vũ mập mạp trung niên cảnh sát mở miệng, nở nụ cười. À, làm tốt, dám đối tiểu tam đồng thủ, đem nhi tử ta đánh thành như thế, đang lúc ta Hồng Minh là ăn chay. Người trung niên kia mở miệng cười lạnh, mang theo một cỗ sát khí. Thế nào, có nên đi vào hay không? Nhìn xem người kia trung niên cảnh sát mở miệng, vỗ vỗ chính mình treo ở trên eo cảnh côn, cười nói. Độc lập phòng giam phủ cận không có cảnh sát trực ban. Chúng ta ở bên trong đợi một hồi. Sẽ không có người quản phát sinh cái gì. Tốt, đi xem một chút, ta cũng muốn nhìn một chút đem nhi tử ta đánh nằm tiến người bệnh viện có bao nhiêu lợi hại. Hồng Minh lộ ra nụ cười, vỗ vỗ trung niên cảnh sát bả vai. Lão Trương, lần này sự tình làm tốt, nhất định cho ngươi tại chúng ta trong thành phố làm cái tốt nhất phòng trọ. Hồng Minh mở miệng, con ngươi lấp lóe. Dễ nói trước vào xem, dù sao thời gian không còn sớm. Trung niên cảnh sát mở miệng. Con ngươi bên trong nhất thời hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng dẫn Hồng Minh hướng đi cuộc cảnh sát bên trong. Nửa phút về sau, độc lập phòng giam bên trong, sáng sắc trung niên nhân đi tới. Đều là con ngươi băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Hồng Minh địa sản lão tổng Dương Vũ nhìn thấy trung niên nam nhân, mở miệng cười, đã nhận ra được. Ngươi chính là đem tiểu tam đánh vào bệnh viện cái kia học sinh cấp 3. Hồng Minh nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, hơi kinh ngạc. Bởi vì Dương Vũ trưởng rất đẹp trai, có chút vượt qua Hồng Minh đoán trước. Mà lại Hồng Minh cảm giác Dương Vũ trên người có một loại rất đặc biệt khí chất, nhưng hắn có chút kiêng kỵ cảm giác. Là ta. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngồi ở một bên nói. Đứng lên cho ta. Quay lại đây trung niên cảnh ngó nhìn Dương Vũ phong khinh vân đảm bộ dáng, lập tức móc ra cảnh côn. Phanh phanh tiếng vang gõ cửa sắt. Muốn đồng thủ đánh ta, các ngươi xác định à, cần phải hiểu rõ. Dương Vũ nhàn nhạt quét mắt một vòng trung niên cảnh sát cùng Hồng Minh, tự nhiên biết hai người ý đồ đến. Hồng Minh trầm mặt, nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng luôn có một loại cảm giác sợ hãi đang hiện lên. Lão Trương, ta muốn rời khỏi giáo huấn gia hỏa này, sự tình ngươi tới làm, nên làm như thế nào chính ngươi rõ ràng. Sau cùng, Hồng Minh sắc mặt rất khó nhìn rời đi. Trong lòng này cổ cảm giác nguy cơ làm hắn nhận sợ. Trực tiếp quay người rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1209 Nguyệt Hắc Phong cao. Ngươi còn muốn động thủ sao? Dương Vũ nhìn về phía trung niên cảnh sát, mỉm cười, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Một học sinh trung học mà thôi, ngươi cho rằng tiến nơi này là chơi sao? Nhìn lấy Dương Vũ, trung niên cảnh sát lạnh lùng mở miệng, mười phần lạnh lẽo nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi muốn là muốn chơi, ta có thể chơi với ngươi chơi. Dương Vũ nhìn lấy trung niên cảnh sát, khẽ mỉm cười nói. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Một học sinh trung học, ta còn giáo huấn không ngươi? Trung niên cảnh sát lạnh hừ một tiếng, sau đó liền trực tiếp hướng đi cuộc cảnh sát bên ngoài. Con ngươi bên trong lóe ra băng lãnh quang huy. Hồng Minh công ty bất động sản đại ngạc. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn cách đó không xa phòng giam lối ra, lạnh lùng cười một tiếng. Bành nhưng mà, rất nhanh liền có mấy cái cảnh sát trẻ tuổi đi vào độc lập phòng giam bên trong, đánh vỡ yên lặng. Làm sao muốn động thủ? Dương Vũ nhìn lấy mấy người, nghiền ngẫm cười một tiếng. Tiểu Duyệt, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, ngay cả chúng ta phó cục trưởng đều không để vào mắt. Nhìn lấy Dương Vũ, mấy cái cảnh sát trẻ tuổi mở miệng, ngữ khí rất lạnh. Sau đó thì sao? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng đứng lên. Sau đó mấy người cười lạnh một tiếng. Trực tiếp từ bên hông rút ra cảnh côn. Sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Dương Vũ. Đối cho các ngươi loại người này, ta cảm thấy không cần mảy may lưu thủ. Dương Vũ nhìn lấy mấy người, lạnh lùng cười một tiếng. Nơi này cũng không phải mình sinh hoạt địa cầu. Cho nên Dương Vũ cũng không có chút nào kiêng kỵ. Bành Dương Vũ cất bước đi đến cửa sắt trước đó, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia chính là giam giữ con voi, mãnh hổ đều dư xài đại môn bị hóa tan, như là thiêu đốt ngọn nến, liền như thế tại mấy người trước mắt trực tiếp hóa thành nước thép. Giống các ngươi loại người này, vẫn là làm tàn tật nhân sĩ, ngoan ngoãn trở về dưỡng lão đi, khác đang gieo họa xã hội. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, từ phòng giam bên trong đi tới, con ngươi băng lãnh xác định mấy người. Chuyện gì xảy ra? Cửa sắt làm sao hóa tan? Nhìn lấy Dương Vũ, Mấy tên cảnh sát trẻ tuổi toàn bộ sắc mặt chấn động. Con người bên trong hiển hiện không dám tin quang huy. Trước ngủ một hồi đi. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, trong tay hiển hiện từng sợi lôi đình, ngưng tụ tại Dương Vũ đầu ngón tay, lấp lóe không thôi. Oanh một giây sau. Từng sợi lôi đình hóa thành phi đao quang nhận tuyệt sử. Suy suy rung động đâm về mấy tên cảnh sát trẻ tuổi. Yêu quái. Đây không phải người. Là cái yêu quái nhìn lấy Dương Vũ. Cảnh sát trẻ tuổi tất cả đều kêu lên sợ hãi. Nơi nào còn dám đối Dương Vũ động thủ. Toàn bộ đều muốn quay người chạy trốn. Nhưng là. Dương Vũ lôi nhận tốc độ kinh người. Rất nhanh liền chui vào mấy tên cảnh sát trẻ tuổi trong hai tay. Không có chút nào ngoài ý muốn. Mấy cái nhân cánh tay toàn bộ phế. Bị lôi đình cho tàn phá bừa bãi khô quắt như hài cốt. Hiện tại, ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến trực ban các vị, ngủ trước ngủ đi. Dương Vũ ngưng tụ pháp thuật, lấy sâu ngủ làm sở hữu trong cuộc cảnh sát rất lợi hại đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Hồng Minh, loại người này, duy nhất một lần giải quyết đi. Ta là vì trảm nhân quả mà đến. Những phiền toái này sự tình, vẫn là càng ít càng tốt. Dương Vũ lặng lặng từ trong cuộc cảnh sát rời đi, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, con ngươi bình thản nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Tại cái hướng kia, Dương Vũ nhắm mắt lại, cảm ứng sau một lát, thân hình trực tiếp biến mất trong bóng đêm, hướng một cái phương hướng lao đi. Hồng Minh, cái kia nhượng tiểu tam tiến người bệnh viện thế nào? Giết chết không có tại một tòa nhà trong biệt thự. Một cái trung niên phụ nhân đang mở miệng. Hắn đối diện chính là Hồng Minh. Nhanh. Lão Trương đã bắt vào qua. Đến lúc đó tìm chuyên nghiệp một điểm sát thủ đưa tiến trong ngục giam. Liền không có vấn đề. Hồng Minh mở miệng, con ngươi có chút âm trầm nói. Hắn vừa mới về đến trong nhà không bao lâu. Hiện tại bình phục lại tâm tình. Phát hiện mình bị Dương Vũ một học sinh trung học dọa cho đến trốn về đến. Tự nhiên tâm tình không tốt. Ta nói cho ngươi. Ta liền tiểu tam như thế một đứa bé. Nếu là đánh hắn người không có chết. Ta liền cùng ngươi náo. Ngươi ở nhà cũng đừng nghĩ thanh nhàn. Trung niên phụ nhân mở miệng lần nữa. Một mặt ngang ngược cùng vô lý. Ngươi có thể hay không im miệng. Ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Hồng Minh sắc mặt rất khó nhìn. Đối trung niên phụ nhân giận quát một tiếng. Hồng Minh. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn giống ta có phải hay không? Ta hiện tại người già. Ngươi liền dám giống ta? Trung niên phụ nhân sắc mặt âm trầm xuống. Lập tức kêu to lên. Lộ ra mười phần ngang ngược vô lý. A a, thật náo nhiệt a. Bất quá, ngay tại hai người cãi nhau ngay miệng, tại hai người bên tai đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm lạnh như băng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hồng Minh trung niên phụ nhân tất cả đều sầm mặt lại. Mười phần cảnh giác nhìn bốn phía. Hồng Minh. Còn có Hồng Tam mẹ hắn. Các ngươi hai cái. Mở miệng một tiếng chết. Giống như một cái mạng tại trên tay các ngươi. Cũng không tính là gì à. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng từ đại sảnh chính môn đi tới. Con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hồng Minh hai người. Là ngươi nhìn lấy Dương Vũ. Hồng Minh trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Một cỗ làm hắn sợ hãi cảm giác nguy cơ hiện hiện. Thế nào, sợ hãi? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn về phía Hồng Minh. Ngươi là ai? Xông vào nhà chúng ta. Có biết hay không cũng là đến phạm pháp. Trung niên phụ nhân vừa mới bắt đầu còn rất lợi hại kinh ngạc. Nhưng là thấy đến Dương Vũ lại đi tới. Lập tức mở miệng. Ngữ khí rất lợi hại chán ghét. Loại này bát phụ, giống ngươi thứ đại nhân vật này, sớm nên ly hôn. Còn giữ làm gì? Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo. Trực tiếp từ ở giữa tràn ngập ra một sợi lôi đình chui vào trung niên phụ nhân thể nội. Đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ hủy diệt trở thành than cốc. Trung niên phụ nhân thậm chí còn chưa kịp nói câu nói thứ hai liền dựa vào ở trên ghế salon. Toàn thân bất lực, đã trở thành một cỗ thi thể. Ngươi giết nàng nhìn lấy Dương Vũ cứ như vậy hời hợt giết vợ mình, Hồng Minh sắc mặt nhất thời trầm xuống. Những này đều không trọng yếu, ta bây giờ muốn cùng ngươi nói sự tình, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Dương Vũ mỉm cười đi thẳng tới Hồng Minh trước mặt ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Hồng Minh sắc mặt rất yếu ớt, thân thể sau dựa vào, căn cũng không dám tới gần Dương Vũ. Ngày mai qua đem ta tiếp đi ra, mang lên đầy đủ thành ý. Dương Vũ nhàn nhạt nhìn lấy Hồng Minh nói. Hắn không muốn giết quá nhiều người, có một cái chấn nhiếp là đủ. Không có khả năng. Hồng Minh mở miệng, sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng tôn nghiêm nhượng hắn không có khả năng đáp ứng Dương Vũ yêu cầu này. Xùi nhưng mà, tư giữa không trung trực tiếp bỗng dưng hiện hiện một sợi lôi đình, mang theo từng sợi khủng bố sát khí đứng ở Hồng Minh mi tâm trước. Lục cộc, Hồng Minh sắc mặt lần nữa tái đi, con ngươi bên trong tràn ngập hoảng sợ thần sắc. Bây giờ nghĩ rõ ràng sao? Dương Vũ nhìn lấy Hồng Minh, lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói. Minh bạch, ta biết. Ngày mai, ta nhất định trước kia liền đi. Cam đoan để ngươi hài lòng. Hồng Minh mở miệng. Hắn sinh hoạt 40 mấy năm, có được ước vạn gia tài. Nói tới sợ nhất, vậy khẳng định là tử vong mấy phút đồng hồ sau. Dương Vũ lần nữa trở lại trong cục cảnh sát, tại độc lập phòng giam nằm xuống. Này hóa tan cửa sắt lần nữa tái tạo. Bên ngoài, mặt trăng càng lớn treo thật cao, nhưng là lại khô không rời hắc ám. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1210 Sở Phong được cái gì? Ngươi nói Dương Vũ bị bắt vào cục cảnh sát lúc nửa đêm. Một cái tiểu khu mỗi cái trong phòng. Một thiếu nữ từ trên giường ngồi xuống. Con ngươi biến đến vô cùng ngưng trọng. Điện thoại di động bưng, tiểu thư. Ngài để cho ta chú ý người kia xác thực đã bị bắt vào cục cảnh sát. Mà lại là bởi vì nữ mặc dù gian thiếu nữ đang tiếp lấy một chiếc điện thoại. Trong đó truyền ra một cái lão giả thanh âm. Không có khả năng. Khẳng định là Hồng Minh đối Dương Vũ hạ độc thủ. Không phải vậy làm sao có thể hôm nay vừa mới xảy ra chuyện. Dương Vũ liền bị tóm chặt. Qua thiếu nữ mở miệng. Sắc mặt rất lời hại lo lắng. Mở miệng nói. Đợi chút nữa nói cho. Ta biết ở đâu cảnh sát. Về sau sự tình chính ta hồi xử lý. Thiếu nữ chính là Dương Vũ thanh mai trúc mã Dương Hâm. Từ hôm nay Dương Vũ hành hung Hồng Tam về sau, vẫn nhượng người chú ý lấy Dương Vũ động tính. Nhưng là không nghĩ tới Hồng Minh vậy mà xuất thủ nhanh như vậy. Ui, mấy phút đồng hồ sau về sau, Dương Hâm bấm một cái mã số, trong giọng nói rất lời hại phức tạp. Tiểu Hâm A, giống nhau sao? Trong điện thoại truyền ra một người nam nhân thanh âm, mang theo một tia ẩm ẩm kiệt ngạo. Để cho ta đáp ứng ngươi, không phải là không thể được. Nhưng là ngươi muốn giúp ta làm một việc. Bản thân ta xảy ra chuyện. Dương Hâm mở miệng, đôi mi thanh tú cau lại mở miệng. Há, bạn nam giới trong điện thoại thanh niên mở miệng nói, rất bình thản. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca. Dương Hâm mở miệng cau mày, nàng hiện tại không thể biểu hiện ra Dương Vũ rất thân cận. Nguyên lai là dạng này a. Vậy được. Ngươi nói cho ta ở đâu. Ta hiện tại liền đi qua. Trước kia liền có thể đến. Thanh niên mở miệng cũng không có hỏi nhiều cái gì, giống như hoàn toàn không thèm để ý. Ngay tại cục cảnh sát. Dương Hâm mở miệng thuyết địa chỉ về sau, thuận tiện đem Dương Vũ sự tình cũng cùng thanh niên nói một lần. Tốt. Đến lúc đó ta tiếp ngươi. Cùng đi. Chút chuyện nhỏ này rất dễ dàng giải quyết. Một cái tiểu thị lý diện địa sản thương. Không dám ở trước mặt ta làm cái gì. Thanh niên ứng một tiếng tùy ý lại nói hai câu liền cúp điện thoại. Sáng sớm ngày thứ hai. Cục cảnh sát ngoài cửa. Một cỗ toàn cầu hạn lượng phê gia di dừng lại. Trên đó đi xuống một nam một nữ. Nhìn qua rất trẻ trung. Ngươi người bạn kia liền đóng ở chỗ này. Thanh niên mở miệng có chút chẳng hề để ý nói ra. Thiếu nữ gật đầu, chính là tới cứu Dương Vũ Dương Hâm cùng người thanh niên kia. Đi thôi, vào xem. Thanh niên mở miệng trực tiếp hướng đi trong cục cảnh sát. Các ngươi là ai trong cục cảnh sát? Giờ phút này cũng không có mấy người. Bất quá, lộ ra đến sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì bị Dương Vũ lấy lôi đình phế hai tay mấy tên cảnh sát đã thanh tỉnh, khiến cho bọn họ hiện tại đầu rất lớn. Các ngươi nơi này người nào chịu trách nhiệm? Thanh niên liếc nhìn một vòng, sau cùng ngừng tại trung niên cảnh sát trên thân, thản nhiên nói: không có chuyện gì liền xéo ngay cho ta. Nơi này là cục cảnh sát, không phải là các ngươi sân chơi. Hiện ở cấp 3 sinh làm sao cả đám đều như thế phiền. Trung niên cảnh sát nhíu mày mở miệng, sắc mặt rất khó nhìn. Há, xem ra các ngươi nơi này thật đúng là giam giữ bạn gái của ta bằng hữu. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Ui, Sở Thiếu rất nhanh, trong điện thoại liền vang lên kinh sợ thanh âm, lộ ra rất lời hại trịnh trọng. Các ngươi trong thành phố cảnh sát, rất không tệ ai, nhận hối lộ bắt người, vẫn là bạn gái của ta bằng hữu. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, cũng không có hàn huyên cái gì, đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Trong điện thoại người rõ ràng giật mình, liền vội mở miệng nói: Sở Thiếu, ngươi nói người cảnh sát kia cục, ta hiện tại liền xử lý, nhất định khiến ngài hài lòng, đi làm đi. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng thuyết địa chỉ sau liền trực tiếp cúp điện thoại. Đinh linh linh đinh linh linh, mà không qua 2 giây, trong cuộc cảnh sát điện thoại liền vang lên. Đó là nơi này đội trưởng chuyên dụng. Uy, trung niên cảnh sát trong lòng đang nhảy. Vừa mới Sở Phong được gọi điện thoại, hắn liền nghe được không thích hợp. Bởi vì trong điện thoại thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng là hắn nghe rất lợi hại quen tai. Trương Hạo, đại gia ngươi muốn chết sao? Liền Sở Thiếu bằng hữu ngươi cũng dám bắt? Trong điện thoại trong nháy mắt liền vang lên tiếng mắng chửi, rất lời hại băng lãnh, tràn ngập phẫn nộ. Cục trưởng sắc mặt người này biến đổi, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ngươi bị cách chức, còn có những qua đó bắt Sở Thiếu bằng hữu sở hữu cảnh sát, toàn bộ xéo ngay cho ta. Còn có, Sở Thiếu bằng hữu lập tức cho ta thả. Ngươi chính là quỳ xuống, cũng phải cho ta thả. Không phải vậy ngươi biết hậu quả? Lạch cạch, không có nói sau. Bởi vì trong điện thoại người giống song sau liền cúp điện thoại, hoàn toàn không cho trung niên cảnh sát Trương Hạo nói chuyện thời cơ. Sở Thiếu Trương Hạo sắc mặt rất lời hại hoảng sợ, nhưng là trong lòng coi như linh hoạt, vội vàng ăn nói khép nép nhìn hướng thanh niên. Thả người, ta không có thời gian cùng các ngươi chơi. Thanh niên nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn không có phản ứng Trương Hạo ý tứ. Tốt, ta cái này thả người. Trương Hạo liền vội mở miệng, sau đó liền hướng đi độc lập phòng giam. Sở Phong, được, lần này cảm ơn ngươi. Dương Hâm mở miệng, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó liền hướng đi độc lập phòng giam. Thả ta độc lập phòng giam bên trong, Dương Vũ nhìn vẻ mặt nịnh nọt trung niên cảnh sát, nhíu mày. Ngài là Sở Thiếu bằng hữu? U không an sụ, không dơ gơ đều tại chúng ta. Nghe cái kia Hồng Minh lời nói, ta nói xin lỗi ngài, cái này thả ngài. Trương Hạo liền vội mở miệng, hắn nhất định phải thả Dương Vũ, bởi vì nếu là không có làm tốt, hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Dương Vũ, đi thôi. Dương Hâm thân hình rất mau ra hiện, đối Dương Vũ vẫy tay, trên mặt mang nồng đậm nụ cười. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Dương Hâm, sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa Sở Phong. Được, Dương Hâm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhíu mày, hắn bây giờ còn chưa có thể nhìn thấu tâm tư người thực lực, nhưng lại cũng có thể nhìn ra là Dương Hâm xin giúp đỡ bên ngoài người thanh niên kia. Ngươi tốt, ta là Dương Hâm bạn trai Sở Phong. Được, biết ngươi xảy ra chuyện, hai chúng ta đặc địa tới. Sở Phong được giống như là cảm ứng được Dương Vũ ánh mắt, cũng đi tới, đối khẽ mỉm cười nói. Dương Hâm, ngươi có phải hay không ngốc a? Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía Dương Hâm, hiện tại xem như minh bạch vì cái gì. Ta chỗ nào ngốc, Phong Hành là bạn trai ta, ta nhượng hắn đến liền ngươi có cái gì không thể. Dương Hâm nụ cười trên mặt biến mất, có chút gượng ép đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Không cần, ta lại không phạm tội, Tại sao phải các ngươi cứu đợi chút nữa sẽ có hãm hại ta người tới nhận lầm. Ngươi không cần ủy khúc cầu toàn. Vì ta đáp ứng làm cái này bạn gái người. Dương Vũ hờ hứng mở miệng, nhìn chằm chằm Sở Phong được, có từng sợi sát cơ. Dương Vũ chính là như vậy. Đối với hắn tốt người. Nếu là có người dám làm tổn thương. Nhất định sẽ hạ tràng rất lợi hại thảm. Huyên đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Phong được nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bình tĩnh. Hắn nghe Dương Hâm nói. Dương Vũ chẳng qua là một cái nông dân. 10 tuổi liền không có phụ mẫu. Còn muốn nhượng một cái phòng địa sản đại ngạc đến nhận lầm vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1211 đánh mặt Sở Phong được mà hắn. Chính là toàn bộ Đông Hải tỉnh cao quan chi tử. Hắn tin tưởng. Nếu không phải là hắn. Dương Vũ khẳng định phải vào ngục giam. Mà lại. Không có kết cục tốt. Suy nghĩ nhiều Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn lấy Sở Phong được. Lạnh lùng nói. Có đôi khi. Một ít chuyện không phải là các ngươi loại người này có thể người bình thường có thể tưởng tượng. A, người bình thường Tiểu Hâm. Xem ra ngươi cái này thanh mai trúc mã. Não tử cũng có chút vấn đề a. Sở Phong được lạnh lùng cười một tiếng. Không nghĩ tới Dương Vũ một đứa cô nhi cũng dám dạng này một mực không đem chính mình để ở trong mắt. Tính toán thời gian, Hồng Minh cũng nên đến, ta nói qua, ta không có phạm tội, cho nên, không cần người nào cứu. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, tại ngồi xuống một bên đến, con ngươi 10 phần nghiêm khắc chừng một cái Dương Hâm. Dương Vũ, ngươi đừng như vậy. Hồng Minh không phải ngươi có thể đối kháng. Chúng ta hay là đi thôi. Phong hành thật không có bức ta cái gì. Dương Hâm mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ trong mắt đẹp tràn ngập bất đắc dĩ. Trương Hảo. Trương Hảo. Lăn tới đây cho ta. Ta nhận tội. Ta muốn nhận tội mà mọi người ở đây đều nhìn Dương Vũ thời điểm. Độc lập phòng giam bên ngoài vang lên hô to âm thanh. Hồng Minh Trương Hảo biến sắc thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Trương Hảo. Ngươi ở chỗ này đúng không? Tới. Ta hiện tại muốn nhận tội. Dương Vũ hắn không phải nữ mặc dù gian. Là ta sắp xếp người hãm hại hắn. Hắn không có phạm tội. Hồng Minh đi đến độc lập phòng giam. Không có chú ý Sở Phong được cùng Dương Hâm. Mà chính là sắc mặt rất lợi hại hoảng sợ nhìn lấy Dương Vũ. Vội vàng hướng Trương Hảo mở miệng. Hồng Minh. Ngươi làm gì? Ngươi dạng này nhận tội. Hậu quả hội rất nghiêm trọng. Trương Hảo nhíu mày. Hắn đã giải đến Sở Phong được lực lượng. Một chiếc điện thoại liền có thể nhượng thì cuộc trưởng hoảng sợ thành như thế. Nếu là Hồng Minh giờ phút này nhượng Sở Phong được gãy mặt mũi. Chỉ sợ đến lúc đó cũng không phải là tiền có thể bãi bình vấn đề. Nhanh lên. Ta tự thú. Ngươi cho ta thả Dương Vũ. Hắn không có phạm tội. Hồng Minh mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại e ngại nhìn lấy Dương Vũ. Sở Phong được ở một bên nhìn lấy con ngươi nhắm lại, lộ ra từng sợi băng lãnh quang huy. Trương đội trưởng. Nếu như ngươi muốn tiếp tục giam giữ ta cũng được. Ta có thể cho ngươi cũng thể hội một chút Hồng Minh cảm giác. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Trương Hảo. Trương Hảo biến sắc. Tuy nhiên không biết Hồng Minh phát sinh cái gì. Nhưng là từ đêm qua cuộc cảnh sát phát sinh một hệ liệt sự kiện đến xem. Dương Vũ không phải người bình thường, muốn giết chết hắn, rất nhẹ nhàng cái này thả, cái này thả. Trương Hảo không chút suy nghĩ. Trực tiếp liền mở ra phòng giam đại môn. Đồng thời vội vàng mang theo Hồng Minh qua tự thú đăng ký. Đi đến trường qua. Dương Vũ rời đi phòng giam. Nhàn nhạt nhìn một chút Sở Phong được. Sau đó trực tiếp kéo Dương Hâm tay hướng đi cuộc cảnh sát bên ngoài. Về phần Sở Phong được, Dương Vũ hoàn toàn không để trong mắt, chẳng qua là có thể tiện tay bóp chết con kiến hôi. Cuộc cảnh sát bên ngoài. Một loạt xem như phê ra gì. Lamborghini xe đua đội ngũ ngừng tại cửa ra vào. Toàn bộ là Hồng Minh dùng tới đón tiếp Dương Vũ. Đi thôi. Về sau không cần phải để ý đến cái kia Sở Phong được. Nếu là hắn còn dám buộc ngươi. Ngươi liền nói cho ta biết. Ta sẽ để cho hắn nỗ lực không. Thể thừa nhận đại giới. Dương Vũ mỉm cười, sau đó liền dẫn hắn ngồi lên một cỗ phê gia di. Oanh một đạo tiếng oanh minh, Dương Vũ khu xe rời đi, Dương Hâm làm theo vẫn là một mặt không dám tin nhìn lấy. Cục cảnh sát, độc lập phòng giam, Sở Phong được ngồi xuống, bấm một cái mã số, lần này cấp bậc cao hơn. Phong hành trong điện thoại, vang lên một người trung niên thanh âm. Lưu Thúc Thúc, cầu ngươi làm một việc. Tại Thanh Hải thành phố nơi này, có người hãm hại ta bằng hữu. Bây giờ bị ta giải quyết, đã tự thú. Ngươi giúp ta xử lý một chút, vĩnh viễn ra không được loại kia. Sở Phong được mở miệng thản nhiên nói. Tự thú nhận tội đúng không? Vậy được, đã nhận tội, liền dễ làm. Trung niên nhân cũng không có cử tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Sở Phong được lưu lại Hồng Minh tên về sau, liền trực tiếp rời đi, khóe môi nhích lên băng lãnh nụ cười. Dương Vũ, Dương Hâm, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể trốn qua lòng bàn tay ta. Sở Phong được lạnh lùng cười một tiếng, đồng dạng khu xe rời đi. Hắn muốn để Hồng Minh vĩnh viễn ra không được, cũng không phải vì giúp Dương Vũ ra mặt, chỉ là thuần túy bởi vì Hồng Minh phá hư hắn sự tình, nhượng hắn rất lợi hại mất mặt, mà lại còn bị Dương Vũ một cách không có tiền không có quyền nhà quê cho đánh mặt. Bất quá, đã đi tới trường học, Dương Vũ cùng Dương Hâm cũng không biết những chuyện này. Trên đường, Dương Hâm tâm tình tốt đứng lên. Bởi vì, Dương Vũ chính mình thoát khốn, liền đại biểu lấy nàng không cần ủy khuất cầu toàn trở thành Sở Phong được bạn gái. Về tới trường học, hai người tại riêng phần mình lớp học đi học. Trừ giữa trưa nghỉ trưa một tia tại mặt cỏ trôi một giờ. Thời gian khác cũng không có cùng một chỗ. Nhưng là, Dương Vũ có thể cảm giác được, Dương Hâm rất vui vẻ. Chờ đến trạng vạng tối tan học, hai người cũng không có cùng đi ra chơi, vẫn như cũ cùng bình thường một dạng. Hôm nay, liền không quay về, thật không muốn nhìn thấy Vương Tử Văn cùng cái kia mợ. Dương Vũ nhún vai. Sau đó liền trực tiếp hướng đi khu vực thành thị lớn nhất một cái công viên. Chuẩn bị thấu hoạt mấy đêm rồi. Ú không an sụ. Không dơ gơ, sau đó tìm cách làm ít tiền chính mình thuê cái phòng trọ. Hiện tại người vẫn rất nhiều, qua ăn một bữa cơm đuổi giết thời gian đi. Đi vào công viên, bởi vì là trạng vạng tối, cho nên tản bộ rất nhiều người, khẳng định không thích hợp tu hành. Dương Vũ trước tìm bảo đảm quán ăn ngồi xuống. Thuận tiện gọi điện thoại cùng cậu Vương Hưng Nghiệp nói mình mấy ngày nay có chuyện sẽ không trở về. Tuy nhiên Vương Hưng Nghiệp rất lợi hại nghi hoặc. Nhưng là Dương Vũ rất lợi hại kiên quyết. Hắn cũng không có cách. Chỉ muốn ngày đó tới trường học tại phương diện hỏi thăm. Ngô Trinh lệch thời gian không nhiều. Tại công viên làm mấy giờ. Rất lợi hại chậm chạp thôn phệ một số thiên địa linh khí về sau. Đã tới gần nửa đêm. Trong công viên đã sớm không có một ai. Cho dù có, cũng vụn vặt lẻ tẻ. Dù là Dương Vũ tu hành cũng sẽ không có quá đại ảnh hưởng. Lấy thiên địa linh khí tẩy lễ thân thể. Tiến cảnh không phải rất nhanh, nhưng là cũng đầy đủ. Đã phá vỡ phải gông xiềng. Tranh thủ tại Lý Thủ Nhi đưa tới trung dược luyện đan trước đột phá cánh tay trái thể nội gông xiềng. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Đệ nhất cảnh thuế phàm cảnh. Phá vỡ lục đạo gông xiềng. Mở ra thân thể thần tàng. Khiến cho thân thể trở thành đạo cơ. Vô cùng cường hãn. Dương Vũ đã phá vỡ cánh tay phải gông xiềng, cho nên cánh tay phải mới có thể sử dụng rất nhiều chiến pháp. Lôi đế pháp chờ một chút đều có thể phát huy ra nhất định uy năng. Tuy nhiên không mạnh, nhưng là đủ để quét ngang trên địa cầu đại bộ phận võ giả. Nói cho cùng, địa cầu võ đạo quá lạc hậu, Dương Vũ vô pháp cùng Dương Vũ tương đương. Dương Vũ đệ nhất cảnh thuế phàm cảnh, chỉ sợ đều có thể lung lạc địa cầu đại bộ phận cảnh giới. Tỷ như hắc hổ, thân thể tại hậu thiên đỉnh phong, nhưng lại chỉ hiểu sử dụng thể nội lực lượng cùng một cố bị ổn nội lực, hoàn toàn kém chút không có uy lực. Chỉ sợ, một số mạnh đại võ đạo người tu hành cũng sẽ không nhiều mạnh. Dù sao, nội lực so với pháp lực chờ một chút, chênh lệch quá lớn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1212 nữ tịch thiên thánh thể địa cầu liền bộ này điểu dạng. có thể có cái gì ta nhân quả. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại im lặng. Nhưng nhìn hệ thống một bộ khẳng định có một phần rất lợi hại đại nhân quả bộ dáng, Dương Vũ lại không thể không tin. Tính toán, trước tu hành đi, chỉ cần thực lực đầy đủ tất cả đều dễ nói chuyện. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhún nhún vai. Tại hồ nhân tạo bên bờ ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp bắt đầu tu hành. Bắt đầu nuốt trưởng chung quanh thiên địa linh khí, trùng kích chính mình thân thể đạo thứ hai gông xiềng. Dương Vũ bắt đầu tu hành, rất nhanh liền vào nhập chìm tu bên trong. Thôn phệ thiên địa linh khí động tính đối với người bình thường tới nói tương đương với không có. Bất quá, đối với cùng là người tu hành người mà nói, Dương Vũ động tính chỉ sợ cũng quá lớn. Bởi vì toàn bộ công viên, thậm chí phương viên cực một mảng lớn khu vực trong đều đã bắt đầu tại linh khí khô kiệt. Bởi vì toàn bộ bị Dương Vũ thôn phệ sạch sẽ. Dù là có liên tục không ngừng thiên địa linh khí bổ sung tiến đến cũng sẽ ở trong khoảnh khắc toàn bộ bị Dương Vũ thôn phệ. Nói trắng ra chỉ cần Dương Vũ ở chỗ này tu hành, bốn phía một phiến khu vực trong liền không thích hợp nữa bất luận cái gì người tu hành tu luyện. Bất quá, đây hết thảy không có quan hệ gì với Dương Vũ. Mà Dương Vũ cũng không thấy đến một cái công viên cái này đêm hôm khuya khoát còn sẽ có võ giả tới. Bất quá, Dương Vũ thật đúng là muốn sai. Liền tại công viên một phương hướng khác, có một chỗ rừng cây nhỏ. Trong đó có một vị ăn mặc quần áo luyện công thiếu nữ mi đầu tại Dương Vũ bắt đầu tu hành về sau liền nhăn lại tới. Bởi vì nàng cực kỳ mẫn cảm ứng được toàn bộ trong công viên thiên địa linh khí đang nhanh chóng biến mất. Đồng thời, cũng không phải là vô duyên vô cớ biến mất, mà chính là phảng phất đều đang dâng tới một cái phương hướng. Bên trong thiên địa linh khí giống như bờ sông Bách Xuyên nhập như biển hội tụ hướng một cái phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ nhíu mày. Nàng cũng là một cái người tu hành, đồng thời không yếu. Thể nội có một cỗ 10 phần cường hãn khí huyết chi lực. Đồng thời, nàng chung quanh thân thể cũng ẩm ẩm có thôn phệ chi lực đang cuộn trào. Nhưng là hoàn toàn không cách nào ngăn cản thiên địa linh khí hội tụ hướng một cách phương hướng. Là có cái gì thiên địa linh vật xuất thế hay sao? Vẫn là tà thần chi môn xuất hiện? Thiếu nữ biến sắc, cấp tốc từ nguyên địa lướt đi, phóng tới Dương Vũ tu hành phương hướng. Con người vô cùng nghiêm túc. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà một giây sau, thiếu nữ con ngươi trừng lớn, không dám tin nhìn lấy hồ nhân tạo bên cạnh một cách không khác mình là mấy đại thiếu năm. Là hắn tại tu hành nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ sắc mặt rất lợi hại rung động cùng không dám tin. Bởi vì Dương Vũ tu luyện động tính quá kinh khủng. Cho dù là nàng lúc trước gặp ra mình tu hành đột phá, đều không có khủng bố như vậy. Một cái công viên, nói lớn không lớn, nhưng Dương Vũ còn thôn phệ khô kiệt phương viên rất lợi hại một mảng lớn khu vực thiên địa linh khí. Ở trong mắt thiếu nữ, Dương Vũ đơn giản giống như một vị thần linh. Làm sao có thể một cái cùng ta không sai biệt lắm người, vậy mà lại dẫn xuất động tính lớn như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Nhưng là dung không được nàng không tin. Bởi vì Dương Vũ cánh tay trái đang phát sáng. Trong đó giống như có một tôn thần chi tại vung đao. Chặt đứt xiềng xích. Phát ra từng đợt làm thiếu nữ cảm giác thần thánh thanh âm. Dương Vũ sáng tạo pháp. Cần muốn mở ra thể nội lục đạo gông xiềng. Mà cái này lục đạo gông xiềng như phong ấm. Chính là Dương Vũ lúc trước thần thánh thân thể. Trăm vạn cân thần lực bành trướng thân thể chi linh. Nếu quả thật có một phiến thiên địa gánh chịu loại này tu hành pháp, tại đệ nhất cảnh thuế phàm cảnh liền sẽ cực độ bất phàm. Dù là tùy từng người mà khác nhau, ngàn dặm khác biệt, giải khai gông xiềng về sau độ mạnh sẽ có khác biệt. Nhưng Dương Vũ tin tưởng, dù là yếu nhất, cũng sẽ có được 10 vạn cực cảnh lực lượng. Bây giờ, Dương Vũ vẹn vẹn giải khai cánh tay phải một đạo gông xiềng, cũng đã có được 5 vạn cân thần lực, gần như có thể ở địa cầu đi ngang. Nếu là Dương Vũ lại giải khai cánh tay trái đạo thứ hai gông xiềng, vậy sẽ càng thêm phi phàm. đem không phải là vô cùng đơn giản 10 vạn cân thần lực. Bất quá, đánh vỡ thể nội gông xiềng, giải phong thân thể thần tàng cũng không phải đơn giản như vậy. Muốn đánh vỡ thể nội gông xiềng, không khác Dương Vũ lúc trước đánh vỡ 10 vạn cực cảnh bước vào 100 vạn cân thần lực lúc tránh phá đến thiên địa gông xiềng. Có thể nói, Dương Vũ sáng tạo pháp trong thuế phàm cảnh, thân thể, thậm chí là chính mình là một vùng thế giới nhỏ, muốn để cho mình đảo cơ, thân thể vô song, đánh phá thiên địa gông xiềng chính là bước đầu tiên cất bước, rất lợi hại khó khăn. Nhưng cũng nhất định loại này pháp sẽ rất bất phàm. Bất quá, Dương Vũ dù sao cũng là loại này pháp người sáng lập. Lại đi một lần, Dương Vũ chỉ là muốn một lần nữa tìm tòi loại này pháp cường đại cùng không đủ. Từ nửa đêm bắt đầu tu hành, Dương Vũ thành tích 4-5 tiếng thẳng đến bầu trời lộ ra ngân bạch sắc. Dương Vũ con ngươi mới mở ra. Thuế phàm cảnh đạo thứ hai gông xiềng đánh vỡ. Hai tay triệt để giải phong thân thể thần tàng. Ta bây giờ lực lượng rất khủng bố, có thể phát huy ra pháp cũng đem càng thêm cường đại. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đứng lên phất phất hai tay, hết sức hài lòng. Ngươi là ai? Từ kinh đô đến, vẫn là không thuộc về địa cầu bất quá. Ngay tại Dương Vũ hít thở mới mẻ không khí buông lỏng thời điểm, sau lưng nhớ tới một đạo giọng nữ đang từ xa mà đến gần mà đến. Ồ, tối hôm qua liền đến, còn không có rời đi. Dương Vũ quay người nhìn về phía cái này đi tới thiếu nữ, sắc mặt hơi kinh ngạc. Ngươi đến tột cùng là ai? Bất quá thiếu nữ cũng không trả lời Dương Vũ vấn đề, mà chính là vô cùng cảnh giác hỏi thăm Dương Vũ vấn đề này. Ta một học sinh trung học, dân bản xứ. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng cười nói. Ú không an sụ, không sơ gơ có chút kinh dị nhìn lấy thiếu nữ này. Bởi vì thiếu nữ trước mắt không chỉ có là võ giả, mà lại thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất mạnh mẽ hơn hắc hổ mấy lần. Một học sinh trung học nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ mi đầu càng thêm nhăn lại, cực độ không tin. Một học sinh trung học, nếu là thật sự có Dương Vũ khủng bố như vậy tu luyện động tính, nàng thân là toàn bộ Đông Hải tỉnh võ giả liên minh minh chủ cháu gái, không có khả năng không biết Dương Vũ người như vậy. Vừa mới bắt đầu tu hành, Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Loại này tu hành công pháp, động tính lớn như vậy, ngươi có phải hay không từ tà thần cánh cửa bên trong đạt được? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ con ngươi ngưng tụ lại đến, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Vũ, đồng thời điều động lực lượng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tà thần chi môn, Dương Vũ con ngươi lập lòe, đối mấy chữ này cảm thấy rất hứng thú. Có phải hay không, ta thử một chút liền biết. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Dương Vũ, con ngươi chớp lên, một giây sau trực tiếp từ nguyên địa bước ra một bước. Oanh, nhưng mà vẻn vẹn trong chớp mắt, một cái trắng như tuyết quyền đầu liền xuất hiện tại Dương Vũ trước mắt. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà Dương Vũ con ngươi ngưng tụ, tay phải trực tiếp duỗi ra đem thiếu nữ quyền đầu cho nắm. Ngươi quả nhiên rất mạnh. Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, hai tay bên trong bạo phát một trận sáng chói thần mang vàng ấm, khiến cho lực lượng trong nháy mắt bạo thăng. Ngươi loại thể chất này, Dương Vũ nhíu mày, con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Bởi vì thiếu nữ vừa mới đột nhiên bạo phát bộ pháp bên trong ẩm chứa lực lượng, còn có vừa mới tránh thoát Dương Vũ là hai tay bên trong bạo phát lực lượng, Dương Vũ không thể quen thuộc hơn được. Tư không vương thú chi cốt phá hư bước, lực cực điểm cốt thần lực. Thiếu nữ này tựa như là Dương Vũ tại ban đầu tịch thiên thánh thể vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1213 đại đệ tử. Ngươi là ai? Dương Vũ nhìn trước mắt thiếu nữ, con ngươi lóe ra. Hắn có thể không nhớ rõ chính mình ở thế giới nào còn có con gái, con trai duy nhất, còn bị Dương Phàm cái kia bức cho mang đi. Ngươi thật đúng là, ta là ai? Ta chính đang hỏi ngươi, ngươi phương pháp tu hành nơi nào đến, có phải hay không tà thần cánh cửa bên trong đạt được? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Nàng phát hiện Dương Vũ không chỉ là tu luyện động tính lớn, mà lại thực lực cực mạnh, Oanh thiếu nữ cũng nghiêm túc. Lần nữa đồng thủ, trực tiếp đấm ra một quyền. Kim sắc lực cực điểm quang huy lấp lóe. Thật đúng là Dương Vũ nhíu mày, nhìn chằm chằm thiếu nữ, sau đó cũng không để lại tay, lần nữa bóp quyền oanh ra. Đồng thời, đồng dạng hội tụ lực cực điểm pháp lực lượng. Cái gì? Thiếu nữ sắc mặt chấn động, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Oanh bất quá, hai người đã đối oanh cùng một chỗ, vô pháp dừng lại. Thiếu nữ cũng không phải là vô cùng cường đại võ giả, thực chiến năng lực không mạnh. Bất quá thiếu nữ thân thể trực tiếp bị oanh bay, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngươi làm sao lại có được ta thiên sinh ra có chuẩn bị lực lượng? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bởi vì Dương Vũ quá mức chép bút ký nàng tưởng tượng. Lực cực điểm đó là nàng có được thể chất chính giữa sinh mấy cái loại sức mạnh một trong. Cường đại đến liền ra ra mình đều rung động, chấn kinh. Thế nhưng là bây giờ một cách đột nhiên xuất hiện, tự xưng học sinh cấp 3 thiếu niên, vậy mà cũng có được ngươi thể chất. Là ta sáng tạo, ta là vị thứ nhất, nhưng không phải thiên địa giao phó, mà chính là chính mình sáng tạo ra tới. Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ, con ngươi chớp lên, khẽ nhíu mày nói. Chính mình ban đầu tịch thiên thánh thể, tại hồng hoang thế giới cùng đấu phá thương không đều xuất hiện qua, mà hai thế giới đều có thể cùng địa cầu có liên quan. Thế nhưng là bây giờ ở cách này đô thị thế giới bên trong, vậy mà xuất hiện một vị tịch thiên thánh thể, không thể không khiến Dương Vũ kinh ngạc cùng nghiêm túc. Nhân quả thật tồn tại, mà lại tuyệt đối là một phần đại nhân quả. Ngươi sáng tạo thể chất? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ nhíu mày cực độ không tin. Trời sinh nhục thể vô song, như là kim cương bất hoại, đây là thứ nhất. Sau đó còn có lực cực điểm, thôn phệ tổ long, âm dương thần đồng các loại lực lượng. Đúng không? Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ, từ tốn nói. Làm sao ngươi biết? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ con ngươi vô cùng ngưng trọng. Ta nói tịch thiên thánh thể chính là ta sáng tạo. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn trước mắt thiếu nữ, không biết nên nói cái gì. Cũng giống như mình thể chất, thiếu nữ trước mắt đến cùng xem như Dương Vũ nữ nhi, vẫn là cháu gái, bởi vì Dương Vũ căn bản không hề truyền xuống chính mình tịch thiên thánh thể. Thiếu nữ này tịch thiên thánh thể này từ đâu mà đến? Thật là ngươi sáng tạo? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ nửa tin nửa ngờ. Bất quá nghĩ đến Dương Vũ lớn như vậy thôn phệ động tính, so chính mình cái này toàn cầu đệ nhất thiên tài còn muốn lớn, lại có chút tin tưởng. Tin hay không tại ngươi, nhưng là đã ngươi thân là tịch thiên thánh thể, như vậy giữa chúng ta liền có một loại duyên phận. Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ, xinh rất mỹ lệ, có một loại khí khái hào hùng, rất lợi hại, phù hợp tịch thiên thánh thể. Gật đầu nói, ta chưa bao giờ thu qua đồ, bất quá hôm nay có thể gặp phải tịch thiên thánh thể, ngươi có nguyện ý hay không làm đệ tử ta? Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ, kỳ thực rất lợi hại tâm động, bởi vì chỉ có hắn tự mình biết tịch thiên thánh thể mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi? Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, một bộ gặp duyệt bộ dáng. Chính mình thế nhưng là trừ này mấy nơi, toàn bộ thế giới cường đại nhất thiên tài. Mà lại, cái này hay là bởi vì gia tộc của nàng có chút phổ thông nguyên nhân. Không phải vậy, nàng thậm chí có tự tin đuổi kịp này mấy nơi thiên kiêu. Ngươi thể chất xác thực mạnh hơn, nhưng là tịch thiên thánh thể cũng không có trời sinh có tu hành công pháp, cho nên ngươi không có thiên phú nhưng phát huy không được. Ta có thể cải biến đây hết thầy. Dương Vũ bình tĩnh mở miệng, nhìn lấy thiếu nữ nói. Thiếu nữ trầm mặt một lát, nàng xác thực bởi vì gia tộc thế lực không mạnh, tu hành công pháp rất yếu. Nhưng là này mấy nơi tử không khai sơn môn, nàng cũng không muốn gia nhập quốc gia bộ môn, cho nên một mực đang dùng gia tộc hạ phẩm công pháp tu hành. Có thể như thế còn trở thành toàn cầu mạnh nhất thiên tài, có thể thấy mình thể chất kinh khủng mực nào. Thôi, ngươi không muốn bái sư cũng không quan trọng. Lưu lại một bộ công pháp cho ngươi. Tuy nhiên còn chưa hoàn chỉnh. Bất quá là ta vì Tịch Thiên Thánh Thể sáng tạo. Đến đầy đủ tại mảnh thế giới này sử dụng. Dương Vũ lắc đầu, hắn cũng biết mình hiện tại bộ dáng này muốn nhượng thiếu nữ bái sư rất khó. Dứt khoát, trước truyền công pháp, tương lai sớm xong là đồ đệ mình. Thân là Tịch Thiên Thánh Thể. Bị Dương Vũ gặp phải. Còn muốn chạy ông Dương Vũ cũng không cho thiếu nữ phản ứng thời cơ. Trực tiếp đánh ra một sợi nguyên thần ấm ký chui vào thiếu nữ trong mi tâm. Đúng là mình đúc lại Tịch Thiên Thánh Thể về sau. Đặc địa khai sáng tu hành pháp Tịch Thiên Quyết. Ngươi thật lâu thiếu nữ hoàn hồn, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi bên trong tràn ngập không dám tin quang huy. Như thế nào Dương Vũ mỉm cười, nhìn trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ sững sờ một chút, nhưng là vừa vặn tiếp nhận Dương Vũ truyền thừa về sau, nàng là thật bị chấn động đến. Bởi vì, nàng Tịch Thiên Thánh Thể đang hoan hô, đang sôi trào. Bởi vì nàng đạt được loại này tu hành pháp mà hưng phấn Tịch Thiên Thánh Thể có thể là một loại thể chất. Giờ phút này lại xuất hiện dạng này biểu hiện, khiến cho thiếu nữ không dám tin. Đường Mộng Giao bái kiến lão sư nhìn lấy Dương Vũ. Thiếu nữ trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại vẫn là trực tiếp quỳ xuống đến. Đối Dương Vũ được tam bái cửu khấu bái sư lễ. À, không nghĩ tới cũng Dương Vũ vậy mà tại những thế giới kia không có thu đồ đệ. Ngược lại tại yếu nhất trong đô thị thu đồ đệ. Dương Vũ nhìn lấy sóng Đường Mộng Giao đem nâng đỡ, hơi xúc động nói. A, Đường Mộng Giao nhìn lấy Dương Vũ, hơi nghi hoặc một chút. Không có việc gì, vừa mới lời nói ngươi không cần để ý. Ú không an sụ. Không dơ gơ. Về sau sẽ biết. Dương Vũ đối Đường Mộng Giao phất phất tay, cũng không nói thêm gì. Dựa theo Tịch Thiên Quyết tu hành, nỗ lực mỗi tháng một lần tới này cái công viên, ta khảo hạch thành quả thuận tiện cho ngươi giải hoạt. Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao trò chuyện hai câu liền dự định rời đi, chủ yếu là hiểu rõ ràng Đường Mộng Giao trong nhà tình huống. Không thể không nói, Đường Mộng Giao nhà là bởi vì Đường Mộng Giao một người nói gà chó lên trời. Từ lúc trước Thanh Hải thành phố phổ thông võ đạo gia tộc, trực tiếp nhảy lên trở thành Đông Hải tỉnh đệ nhất lão sư. Ngươi đi nơi nào cùng Dương Vũ phiếm vài câu. Đường Mộng Giao đã không cảm thấy Dương Vũ là cái học sinh cấp 3. Bởi vì Dương Vũ có ý lấy lão bối ngữ khí nói chuyện. Mà lại đến cũng là như thế. Trở về trường học, Dương Vũ mỉm cười. Vậy ta đưa ngài đi. Đường Mộng Giao mở miệng. Đã bái sư. Mà lại Dương Vũ cũng truyền cho nàng mạnh đại công pháp. Này nàng liền thừa nhận Dương Vũ cách này sư phó. Đương nhiên đưa sư phụ đến trường. Khiến cho Đường Mộng Giao có chút im lặng. Chính nàng đều không lên học cũng được. Dương Vũ gật đầu. Tuy nhiên tốc độ của hắn rất nhanh. Nhưng là có thể ngồi xe. Tại sao phải chính mình bước đi vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1214 thượng lưu tụ hội Thanh Hải thành phố thứ nhất trung học. Một cỗ hồng sắc Lamborghini dừng lại. Lão sư, ngươi thật sự là học sinh cấp 3 nhìn lấy Dương Vũ xuống xe. Chuẩn bị hướng đi trong trường học. Đường Mộng Giao sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì nàng đã 22 tuổi cũng sớm đã tốt nghiệp đại học. Thế nhưng là chính mình sư tôn, vậy mà tài cao ba thế nào. Cảm thấy rất khó chịu. Dương Vũ cười cười, nhìn về phía Đường Mộng Giao. Đường Mộng Giao bất đắc dĩ gật gật đầu, nói có chút. Không có việc gì, loại chuyện này kỳ thực rất bình thường, bất quá ở địa cầu không nhiều mà thôi. Dương Vũ phất phất tay ra hiệu Đường Mộng Giao trước tiên có thể rời đi. Lão sư, ta buổi chiều lại đến đón ngài đi. Ban đêm có một cách tụ hội. Ngươi mau mau đến xem ạ. Nghe nói hội có một ít cùng tu hành có quan hệ đồ vật đấu giá. Nhà ta chủ sự. Đường Mộng Giao mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ nói. Không cần ngươi tới đón ta, nói cho ta biết địa chỉ là được, ta tự mình đi. Dương Vũ khoát tay cũng không nói gì thêm. Tốt à. Đường Mộng Giao gật đầu, nàng xác thực bởi vì lần này tụ hội sự tình có chút bận biểu. Tốt, ngươi đi về trước đi, ta cũng muốn đi đi học. Dương Vũ phất phất tay, hướng đi nhất trung trong trường. Thật sự là nhiều cái cao tam sư tôn Đường Mộng Giao ngồi ở trong xe. Nhân vật có chút cổ quái lắc đầu. Cũng khu xe rời đi. Dương Vũ nói. Vừa mới xe kia bên trong là ai mà Dương Vũ vừa đi vào cửa trường. Một người nữ sinh liền vọt tới Dương Vũ trước mặt. Đôi mi thanh tú cau lại nói. Đồ đệ của ta. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy Dương Hâm một mặt khẩn trương bộ dáng, lắc đầu. Ngươi cho ta kéo. Toàn bộ Thanh Hải thành phố có được loại này Lamborghini liền hai nữ nhân. Nói. Làm sao cấu kết lại nhìn lấy Dương Vũ. Dương Hâm cau mày nói đến. Nàng vậy mà nhận biết chủ xe người. Không có gì, về sau ngươi khẳng định cũng sẽ nhận biết. Dương Vũ khoát khoát tay cười nói. Hừ, ngươi cái thối lưu manh được a, nhanh như vậy đã có nàng dâu a. Nhìn lấy Dương Vũ, Dương Hâm mở miệng, bất quá trong giọng nói lại có chút ghen ghét. Đến lúc đó ngươi liền biết. Dương Vũ muốn thật nói Đường Mộng Giao là đồ đệ mình, đoán chừng Dương Hâm đánh chết chính mình tâm đều có. Ai mà tin nói. Các ngài đến cùng quan hệ thế nào nhưng mà Dương Hâm theo đuổi không bỏ. Một mặt khát vọng. Trọn vẹn quấn Dương Vũ hơn nửa ngày. Được, ta cho ngươi biết còn không được à, Đường Mộng Giao đúng không, đó là đồ đệ của ta, đại đệ tử. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Dương Hâm nói đến. Cái gì à, đồ đệ còn đại đệ tử nhìn lấy Dương Vũ, Dương Hâm một mặt im lặng. Muốn tin hay không? Dương Vũ bĩu môi, phản chính tự mình nói. Đi theo ngươi máu cái gì, ra mặt dày a. Dương Hâm không tin. Đánh chết nàng cũng sẽ không tin a. Bởi vì Đường Mộng Giao thế nhưng là Đông Hải tỉnh nổi danh thiên chi kiêu nữ. Cuối cùng, Dương Vũ bị Dương Hâm một mực phiền đến sau khi tan họp. Dương Hâm bởi vì ban đêm có chuyện trọng yếu rời đi. Hừ. Đừng cho là ta không biết Đường Mộng Giao. Chờ lấy. Ngày mai ta liền để ngươi biết gạt ta hạ tràng nhìn lấy Dương Vũ. Dương Hâm hừ một tiếng về sau rời đi. Thật sự là mạc danh kỳ diệu, lời nói thật cũng không ai tin à. Dương Vũ bất đắc dĩ, nhưng hắn ban đêm cũng tương tự có chuyện, không có mang cái gì ở trên người trực tiếp rời đi. Buổi tối hôm nay là Đường Mộng Giao nhà tổ chức tụ hội. Có rất nhiều Thanh Hải thành phố xã hội thượng lưu nhân sĩ tham gia. Bất quá, Dương Vũ chính thức quan tâm là sau cùng cái kia có quan vũ người thiên tài địa bảo buổi đấu giá. Về phần những Thanh Hải đó thành phố kẻ có tiền tụ hội, ở trong mắt Dương Vũ cứt chó không bằng. Thanh Hải thành phố chính là Đông Hải bỏ bớt sẽ. Không phải vậy, Đường Mộng Giao gia tộc trở thành Đông Hải tỉnh thứ nhất võ đạo thế gia về sau cũng sẽ không lưu tại nơi này. Lần trước ngược lại là quên hỏi tà thần chi môn sự tình. Dương Vũ đang đuổi đường, muốn đến tối sẽ còn gặp lại Đường Mộng Giao. Có cần phải hỏi ý kiến hỏi một chút làm Đường Mộng Giao rất lợi hại ngưng trọng tà thần chi môn sự tình. Bất quá, đến tù hội chi địa, Dương Vũ có chút sầu muộn, dừng bước lại, đứng tại cửa tiểu điếm vô pháp đi vào. Bởi vì, hắn không có thư mời. Mà lại, hắn không xe. Càng không có xuyên trang phục chính thức. Cửa tiểu điếm tiếp đãi nhìn một chút liền biết Dương Vũ là cái nghèo hèn. Nơi nào sẽ nhượng Dương Vũ đi vào bọn họ hiện tại thế nhưng là tại vì Đường gia phục vụ. Nếu là có một điểm làm không tốt. Thế nhưng là ăn không ôm lấy đi. Thật không cho vào Dương Vũ có chút bất đắc dĩ. Hắn không có thư mời. Càng không giống kẻ có tiền. Mấy cái tiếp đãi đối sắc mặt hắn muốn nhiều lạnh liền có bao nhiêu lạnh. Có lỗi với tiên sinh, không có thư mời, không cho phép đi vào. Tiếp đãi lạnh lùng mở miệng thậm chí không có một cách nào mắt nhìn thẳng Dương Vũ. Ta là Đường Mộng Giao mời. Thật không cho vào Dương Vũ rất lời hại im lặng mở miệng. Làm sao tới đô thị về sau liền sự tình các loại không thuận. Chẳng lẽ lại thật đúng là đô thị thế giới thủ hằng định luật hay sao không có thư mời. Không cho phép nhìn lấy Dương Vũ. Mấy cái tiếp đãi không có mở miệng. Bất quá con ngươi đều có chút mỉa mai. Tựu Dương Vũ dạng nghèo kiết xác này toàn thân cộng lại đều không có 100 khối còn Đường Mộng Giao mời. Ngươi tại sao không nói chính mình là tổng thống mời mời đi theo Dương Vũ mà cũng không lâu lắm. Một chiếc xe nhỏ dừng lại. Trên đó, Tống Siêu, Vương Tử Văn, Tử Ninh Châu còn một cách khác nam sinh đi xuống. Nhìn thấy Dương Vũ, đều hơi kinh ngạc. Bất quá, tìm hiểu tình hình về sau, đều lộ ra cười lạnh, nhìn lấy Dương Vũ. Không đi vào sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Tống Siêu nghiền ngẫm cười một tiếng, lạnh lùng nói. Hội đi vào. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng không muốn cùng mấy người này nói cái gì. Dù sao đợi chút nữa Đường Mộng Giao khẳng định cũng phải đến, Dương Vũ sớm muộn cũng sẽ đi vào. Vào không được a? Một cách khác nam sinh mở miệng, mang theo ý trào phúng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nhìn hắn hình dáng này, làm sao có thể đi vào? Từ Ninh Châu cũng châm chọc một tiếng. Dương Vũ hôm qua thế nhưng là liền nàng đều đánh. Nàng hôm nay dù là trang điểm đều không có toàn đắp rơi. Nếu như không phải Đường ra tụ hội, ú không an sụ, không dơ gơ, nàng đánh chết sẽ không ở trên mặt thương thế tốt lên trước đó đi ra ngoài. A, Dương Vũ nhìn lấy mấy người, lắc đầu. Hắn cũng không phải cái gì tốt tính. Những người này lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc chính mình. Hiện tại nhưng chính là thật có chút không biết tốt xấu. Đường ra tụ hội, không là cái gì đều có thể đến. Một cách nông thôn đến, liền khất cái cũng không bằng. Còn muốn tiến tụ hội? Nhìn lấy Dương Vũ, Tống Siêu cũng cười lạnh. Bên cạnh tiếp đãi cũng không có mở miệng, bởi vì đằng sau cũng không có xe lại tới, cho nên cũng không có thúc giục Tống Siêu mấy người rời đi. Tương phản, đứng nửa ngày, bọn họ cũng nhàm chán. Giờ phút này nhìn lấy Tống Triều bọn người châm chọc Dương Vũ, cũng là vừa ra trò vui. Còn muốn bị đánh à? Ta không ngại ở chỗ này động thủ. Dương Vũ nhìn về phía Tống Siêu mấy người, hắn có thể cảm ứng được mấy người thương thế đều còn chưa tốt. Khẳng định là không muốn bỏ qua thứ nhất võ đạo thế gia Đường ra tụ hội mới chạy tới. Hiện tại, Dương Vũ không ngại lại thêm trọng một chút mấy người thương thế. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Tống Siêu sầm mặt lại. Nơi này chính là Đường ra tụ hội. Dương Vũ chẳng lẽ lại thật đúng là dám đối bọn hắn đồng thủ hay sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 122 chương 1215. Nói thật không ai tin. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn lấy Tống Siêu cùng Tử Ninh Châu bọn người, thản nhiên nói: các ngươi cảm thấy ta không dám đồng thủ thật sao? Tống Siêu đằng người toàn bộ sầm mặt lại, sau đó lui lại mấy bước, hướng mấy tên tiếp đãi phương hướng nhìn lại. Không nên nháo sự tình, hôm nay tụ hội không phải ngươi một học sinh có thể nhiễu loạn, cẩn thận hậu quả rất nghiêm trọng. Nhìn lấy Dương Vũ, mấy tên tiếp đãi toàn bộ nhíu mày, bởi vì Dương Vũ một bộ liền muốn đồng thủ đánh người bộ dáng. Thật sao? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, thật không biết làm như thế nào đồng tình mấy cái này tiếp đãi. Mang về, chờ Đường Mộng Giao cùng người Đường ra tới. Chỉ sợ có một đống mặt người muốn rất đau a. Dương Vũ thức thời một chút liền lăn trứng. Hôm nay nơi này cũng không phải là ngươi có thể đến. Chớ tự chính mình muốn chết. Tống Siêu mở miệng lần nữa, nhìn lấy Dương Vũ. Hiển nhiên là tiếp đãi đối Dương Vũ thái độ làm cho trong lòng của hắn tự tin tăng nhiều. Dương Vũ, ngươi trở về đi. Tuy nhiên không biết làm sao ngươi biết nơi này Đường ra tụ hội, nhưng là thật không phải ngươi có thể tới địa phương. Vương Tử Văn nhíu mày mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ nói: con ngươi có chút không thích. Đến nay có trời mới biết có thể đến Đông Hải tỉnh đệ nhất gia tộc Đường ra tụ hội. Vương Tử Văn trong lòng vẫn là rất vui vẻ, bởi vì nơi này tất nhiên sẽ có càng nhiều phi phàm tồn tại. Thậm chí trong đó không thiếu một số toàn bộ Đông Hải tỉnh đều số một số hai nhân vật. Đối với Vương Tử Văn tới nói, loại người này, cái kia chính là nàng thần. Nàng hận không thể lập tức liền có thể qua nhận biết mấy vị. Cho nên, bởi vì Dương Vũ tại cửa ra vào trì hoãn thời gian dài như vậy, đối với Vương Tử Văn tới nói, quá uổng phí. Đường Mộng Giao mời ta đến, vì sao ta không thể tới? Dương Vũ nhún vai tử tốn nói. Phúc phúc, lần này, nhìn lấy Dương Vũ, Tống Siêu đẳng người toàn bộ đều đứng lên. Một mặt châm chọc nhìn lấy Dương Vũ. Đường Mộng Giao mời mở cái gì quốc tế trò đùa? Đường Mộng Giao là ai? cả quốc gia át lộ ra danh nhân vật. Tuy nhiên nổi danh có chút mạc danh kỳ diệu. Không chỉ vì gì biết cái này. Nhưng là toàn bộ Đông Hải tỉnh ai cũng biết. Đường gia quật khởi. Đều là bởi vì Đường Mộng Giao một người. Mới đến cả quốc gia. Chính phủ đến đỡ mới sẽ trở thành bây giờ Đông Hải tỉnh đệ nhất gia tộc. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ vậy mà nói Đường nhà cách này thiên chi yêu nữ vậy mà mời Dương Vũ một cách không có tiếng tăm gì nhà quê tới tham gia Đường gia tụ hội, ai mà tin có ruột mới tin tích tích tích bất quá. Ngay tại Dương Vũ nhún vai, cũng không có ý định đều là thời điểm, một chiếc xe bắn tới, cũng không xa hoa, nhưng là vẫn như cũ là rất lợi hại đắt đỏ loại kia. Dương Vũ rất nhanh. Chiếc này hồng sắc xe con đứng ở cửa tiểu điếm. Ghế lái vừa lúc ở Dương Vũ bên này. Trong đó ngồi lại là Dương Hâm. Ngươi cũng tới? Dương Vũ hơi có chút kinh ngạc. Xem ra chính mình cách này giờ sau từ trong thôn dọn đi Thanh Mai Trúc Mã. Đến Thanh Hải thành phố. Gia cảnh không kém a. Ngươi làm sao trở về nơi này? Nhìn lấy Dương Vũ, Dương Hâm sắc mặt rất lợi hại vừa quái. Bởi vì buổi sáng hôm nay Dương Vũ mới cùng Đường Mộng Giao tách ra. Mà Dương Hâm cũng một mực hiếu kỳ Dương Vũ đến tột cùng tại sao biết Đường Mộng Giao. Giờ phút này Dương Vũ lại xuất hiện tại Đường gia tụ hội ngoài cửa, càng thêm những cô nàng này hiếu kỳ. Đồ đệ của ta mời ta tới. Dương Vũ nhìn lấy Dương Hâm mỉm cười, rất bình tĩnh nói ra. Một bên Tống Siêu, Vương Tử Văn, bao quát quán rượu tiếp đãi đều sắc mặt đêm đen tới. Vừa mới Dương Vũ thế nhưng là nói là Đường Mộng Giao mời hắn đến. Hiện tại Dương Vũ còn nói là đồ đệ mình mời tới. Này Dương Vũ ý tứ chẳng phải là Đường Mộng Giao là ngươi đồ đệ, khoác lác đều không cần làm bản nháp sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Dương Hâm cũng một câu không nói. Từ vị trí lái xuống tới, có tiếp đãi qua dừng xe, đem thư mời mang lấy ra, liền chuẩn bị đi vào. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Vũ đứng ở ngoài cửa, còn có một bên sắc mặt châm chọc Tống Siêu đằng người, dừng bước lại, hỏi thăm Dương Vũ nói: Dương Vũ, ngươi không đi vào sao? Ta đợi chút đi, đồ đệ của ta đợi chút nữa đến, ta cùng hắn đi vào chung, như thế có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Tống Siêu mấy người, lại nhìn một chút tiếp đãi, không có động tác. Đây chính là người bị bệnh thần kinh. Đường tiểu thư là hắn đồ đệ. Não tử bị môn chen a. Tống Siêu mấy cái sắc mặt người rất lợi hại im lặng. Nhìn lấy Dương Vũ, hướng đi tụ trong hội trường. Dù sao, chào phúng Dương Vũ vài câu đã đầy đủ. Mà lại, nhìn Dương Vũ một bộ nói mê sảng, tinh thần không bình thường bộ dáng, bọn họ còn rất sợ. Sợ Dương Vũ đánh bọn hắn. Trốn ở mấy cái tiếp đãi đằng sau có cái rắm dùng. Ngăn không được Dương Vũ đi thôi. Cùng ta đi vào. Không có việc gì. Ta thư mời có thể mang hai người tiến vào. Hôm nay cha mẹ ta không có mở, cho nên mới để cho ta tới. Dương Hâm mỉm cười đối Dương Vũ vẫy tay. Về phần Tống Siêu mấy người, nàng không nhìn thẳng. Quên đi, hôm nay là Đường gia tụ hội, cùng ngươi đi vào cùng đồ đệ của ta tiến vào không giống nhau, sẽ rất phiền phức. Dương Vũ lắc đầu, hắn hiện tại có một loại dự cảm, chính mình mẹ nó chính là cái này đô thị nhân vật chính. Làm nhân vật chính, muốn đưa ra đánh mặt khẳng định rất nhiều. Thế nhưng là đâu, Dương Vũ ngại phiền phức, thật sự là không muốn đánh mặt. Cho nên vẫn là chờ đồ đệ mình tới đi. Ngươi còn chính coi là Đường tiểu thư là ngươi đồ đệ? Nhìn lấy Dương Vũ, Dương Hâm sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Đang dùng trắng mắt thấy Dương Vũ. Dương Hâm không phải đại nhân vật gì, nhưng là cũng biết một ít chuyện. Đường Mộng Giao sư phụ này tối thiểu nhất cũng phải chết sầm chân một cách làm cho Hoa Quốc chấn động tồn tại. Tựu Dương Vũ nàng hiện tại thật hoài nghi Dương Vũ có phải hay không đắc tội Đường Mộng Giao về sau đó bị đánh ngốc. Từ buổi sáng hôm nay liền bắt đầu nói mê sảng, cũng là buổi sáng hôm nay Đường Mộng Giao đem Dương Vũ đưa về trường học. thật đồ đệ của ta, hôm nay sáng sớm vừa thu. Dương Vũ mở miệng có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng nói. Từ buổi sáng hôm nay liền não tử không thanh tỉnh. Có phải hay không đắc tội Đường tiểu thư? Bị đánh ngốc Dương Hâm nhìn lấy Dương Vũ. Đi tới gần. Sờ sờ Dương Vũ cái trán. Cũng không có phát sốt à. Ngươi đi trước đi, ta chờ một chút. Dương Vũ bất đắc dĩ, chính mình nói thật tại sao không ai tin. Đi. Cùng ta đi vào đi. Nếu là thật đắc tội Đường tiểu thư. Chờ sau đó nhớ ký xin lỗi. Đường tiểu thư rất dễ nói chuyện. Dương Hâm mở miệng, lôi kéo Dương Vũ tay chuẩn bị đi vào. Lần này, tiếp đãi cũng không có lại ngăn đón Dương Vũ. Dương Hâm thư mời xác thực cấp bậc đủ cao. Có thể mang mấy người đi vào. Dương Hâm thật, ta muốn đợi đồ đệ của ta. Dương Vũ bất đắc dĩ. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm. Nếu là hiện tại cùng Dương Hâm đi vào, không cần chính mình, chính mình liền lại phải đánh người mặt. Tối thiểu nhất Tống Siêu mấy người khẳng định không có gì kết cục tốt. Bất quá Dương Vũ vẫn là bị Dương Hâm này ép lôi kéo mang vào tụ hội đại sảnh. Mà hai người vừa tiến đến, rất nhiều người đều quét mắt một vòng. Nếu như là đại nhân vật, mọi người khẳng định đều muốn nịnh bợ nghênh phụng một chút. Bất quá nhìn thấy Dương Vũ một người mặt hàng vỉa hè hàng người tiến đến, tất cả mọi người nhíu mày. Sau cùng nhìn không chớp mắt, đem Dương Vũ làm không khí. U Vinh Quy Quy Mơ. Cách đó không xa bị sao quanh trăng sáng một thanh niên nhíu mày. Nhìn thấy Dương Vũ đến, thấp giọng lạnh nhạt nói. Gia hỏa này cũng tới.